Vô Thượng Sát Thần 185, chương 5512 Đồng Quy Vô Tận. Tinh không bên trong, sáu đạo tiên ấm cùng sáu đạo tiên chun đồng thời nổ tung. Lời nói chưa, vô số mảnh vỡ vẩy ra bốn phương, vỡ nát vô tận tinh thần. Cả hai đều là thế gian đỉnh cấp tiên bào, có thể giờ phút này lại triệt để hóa thành bụi bặm. Phúc Tiêu Phàm trong miệng phun máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể lung la lung lay, ngay cả đứng cũng không cách nào đứng vững. Sáu đạo tiên ấm cùng hắn liên kết, bây giờ nổ tung, hắn cũng gặp cực lớn phản phệ. Trái lại tà thần, sắc mặt ửng hồng, vẹn vẹn chỉ là bị thương nhẹ. Ba, một tiếng vang giòn, Tiêu Phàm còn chưa lấy lại tinh thần, liền bị một mực cứng cáp thủ trưởng gắt gao nắm lấy cổ. Cái gặp tà thần một mặt nhe răng cười xuất hiện tại Tiêu Phàm bên người, nhìn chăm chú Tiêu Phàm hai mắt. Ngươi bây giờ cảm thấy cái kia còn có thể thắng sao? Tiêu Phàm trán nổi gân xanh lên, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng. Tà thần, ngươi thắng lại như thế nào? Trung quy là một người cô đơn. Tiêu Phàm không có chút nào e ngại, ngược lại nhích miệng cười một tiếng. Không có tam thi ngươi, không cách nào siêu việt cực hạn, ngươi lại như thế nào ly khai giới này? Cho dù ngươi có thể sáng tạo sinh linh, có thể bọn hắn vĩnh viễn cũng không cách nào đạt tới cảnh giới của ngươi. Giúp ngươi siêu thoát, mọi người cũng hâm mộ vĩnh sinh. Nhưng này lúc ngươi, đoán chừng sẽ nghĩ đến làm sao làm chết tự mình đi. Dù sao, có thời điểm, còn sống so tử vong thống khổ hơn a. Tà thần nghe vậy, thân thể khẽ run lên. Hắn hủy diệt tiên ma giới, chém giết Tiêu Phàm, tạp cùng tiên giới người chấp pháp, có thể nói là hắn thành công. Nhưng là hắn càng là thất bại. Giữa thiên địa chỉ còn lại một mình hắn, còn sống thì có ý nghĩa gì chứ? Đối với hắn mà nói, thiên địa chỉ là một cái lớn một chút lồng giam mà thôi. Băng lãnh, hắc ám, cô tịch. Có lẽ hắn có thể sáng tạo sinh linh, nhưng là những sinh linh kia chẳng qua là hắn trong tay đồ chơi mà thôi. Lại có ý tứ gì đâu? Ngươi còn nhớ rõ Tà Vũ sao? Tiêu Phàm mở miệng lần nữa, cười nhạo nói. Đúng rồi, tại ngươi trong mắt, hắn cũng chỉ sâu kiến mà thôi. Đoán chừng đã sớm quên đi. Nhưng tại trong lòng của hắn, ngươi thế nhưng là hắn tôn kính nhất, người thân cận nhất a. Khi hắn nhìn thấy ngươi mới là phía sau màn hắc thủ thời khắc, ngươi là không có gặp nét mặt của hắn, cuối cùng như là cái xác không hồn, chết tại ngươi trong tay. Tà thần khóe miệng co quắp động. Hiển nhiên, đối với Tà Vũ tên đồ đệ này, hắn vẫn còn có chút tình cảm. Chỉ là, so với kế hoạch của hắn, liền có vẻ không có ý nghĩa. Có lẽ đã từng, hắn cũng nghĩ qua giữ lại Tà Vũ một mạng, nhưng vì không chậm trễ kế hoạch, hắn lại đem ý nghĩ này quên hết đi. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, chiến đấu trước, hắn thê tử vừa mới mang thai, hắn còn chuẩn bị nhường ngươi giúp lấy một cái tên. Tiêu Phàm khóe miệng chảy ra tiên huyết, lại bổ sung một câu. Tà thần khuôn mặt trở nên 10 điểm vặn vẹo, trong tay lực lượng tăng vọt, xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên. Kia lại như thế nào? Ngươi nghĩ loạn tâm thần ta? Tà thần lạnh lùng nói. Ta đang nghĩ, ngươi có phải hay không giờ phút này cũng có chút hối hận? Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc. Loại này đau đớn dường như hoàn toàn không để trong lòng. Hối hận? Tà thần cười lạnh. Đúng vậy a. Nếu là ngươi kế hoạch thành công, có lẽ còn sẽ có cái an ủi. Nhưng là ngươi bây giờ kế hoạch triệt để thất bại. Tiêu Phàm hí ngược nhìn xem tà thần. Nếu là sớm biết như thế, ngươi có phải hay không nghĩ đến từ bỏ kế hoạch này, hưởng thụ lấy niềm vui gia đình đâu? Tà thần mí mắt cuồng loạn, cả người trở nên có chút điên cuồng. Đây hết thầy cũng rõ ràng là ấm ở trong mắt Tiêu Phàm. Nhưng mà sau một khắc, tà thần trong nháy mắt lại khôi phục thanh tĩnh, khinh thường nói. Ngươi cảm thấy ngươi nói những lời này, liền có thể sống mệnh sao? Ý chí kiên định, tâm ngoan thủ lạc ngươi, đương nhiên sẽ không bởi vì ta mấy câu mà thay đổi cái gì. Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không ngây thơ coi là bằng vào mấy câu liền sẽ để tà thần hồi tâm chuyển ý. Bất quá, ngươi cảm thấy dựa vào ta gần như vậy, không nguy hiểm không? Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm con ngươi bỗng nhiên biến hóa, kinh khủng năng lượng đổ xuống mà ra, trong nháy mắt hóa thành một cái vòng xoáy khổng lồ, đem hắn cùng tà thần đồng thời nuốt vào. Hỗn chứng, tà thần nghe được Tiêu Phàm, liền trong lòng thầm nghĩ không tốt, có thể Tiêu Phàm tốc độ xuất thủ càng nhanh, mà lại hắn cũng không nghĩ tới Tiêu Phàm còn có thôi động lục đạo luân hồi chi nhãn lực lượng. Hắn nghĩ lui đã tới không kịp, mà lại Tiêu Phàm không nhìn tà thần công kích, hai tay gắt gao nắm lấy tà thần bả vai, căn bản không cách nào lui lại nửa phần. Lục đạo luân hồi chi nhãn bộc phát lực lượng, trong nháy mắt xoắn nát hai người nhục thân, huyết vụ phun tung tóe, là huyết nhục biến mất về sau, lại tiếp tục nghiền sát lấy hai người không xương. Ken két mạnh như hai người, cũng không thể thừa nhận lục đạo luân hồi chi nhãn kinh khủng công kích. Xương cốt phía trên xuất hiện vô số vết rạn. Ngươi làm sao còn có lực lượng? Tà thần thanh âm tức giận vang lên. Hắn không nghĩ tới, tự mình lại bị Tiêu Phàm ám toán. Ngươi còn có càng nhiều không biết đến đây. Tiêu Phàm lạnh giọng nói. Chính hắn tự nhiên là không có lực lượng, nhưng là đừng quên, nơi xa còn có Kiếm Hồng Trần sống ra đây. Kiếm Hồng Trần thể nội có được ngụy tiên loại này, cái này thế nhưng là tiên chủng đản sinh lực lượng, mà lại càng thêm thuần túy. Mà tiên chủng cũng chỉ bất quá là lục đạo luân hồi tiên kinh tu luyện ra được lực lượng. Thân là trưởng quản lục đạo luân hồi tiên kinh Tiêu Phàm, tự nhiên có thể điều động ngụy tiên loại này lực lượng. Hắn nói với tà thần nhiều như vậy, cũng không chỉ là đơn giản muốn buồn nôn một cách tà thần, càng nhiều hơn chính là muốn kéo dài thời gian mượn dùng Kiếm Hồng Trần lực lượng. Dù sao cái này cần một cái quá trình. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết chết ta? Tà thần băng lãnh nói. Nếu là trước đó, xác thực không cách nào giết chết ngươi. Tu luyện luyện ngục trảm thi kinh ngươi, tương đương với có được ba bộ phân thân. Nhưng là bây giờ, ngươi chỉ có bản tôn. Mà lại, ngươi đã cùng tiên giới người chấp pháp hóa làm một thể đi. Ngươi bây giờ, còn có được phân thân sao? Ta giết không chết ngươi, vậy liền đồng quy vu tận đi. Tiêu Phàm băng lãnh thanh âm quanh quẩn hư không. Bỗng nhiên, xương cốt của hắn phía trên tràn ngập vô số màu vàng phù văn, đồng thời đốt cháy ngọn lửa màu vàng. Ngươi điên rồ, ngươi vậy mà tự thiêu tiên kinh. Tà thần rốt cuộc có chút hoảng sợ. Bình thường lực lượng căn bản không cách nào giết chết hắn, thậm chí lục đạo luân hồi chi nhãn lực lượng cũng làm không được. Đạt tới tiên nhân cảnh, cơ hồ là chân chính bất tử bất diệt. Nhưng là, cái này có một cái tiền đề, đó chính là tiên nhân thể nội tiên kinh không bị phong ấm cùng tước đoạt, khiến cho hắn cùng tiên kinh trật tự chi lực hoàn toàn liên kết. Tiêu Phàm trước đó phong ấm bạch tạp tiên kinh, triệt để ngăn cách tiên kinh trật tự chi lực, mới khiến cho bạch tạp e ngại mà thỏa hiệp. Phương pháp giống nhau, tự nhiên cũng có thể đối phó tà thần. Chỉ là, lấy Tiêu Phàm thực lực, muốn phong ấm tà thần tự nhiên là không thể nào làm được. Nhưng là, lấy tự thiêu tiên kinh làm đại giá, cưỡng ép cùng tà thần thể nội tiên kinh va chạm, như vậy cũng tốt so. Hai người tiên kinh đều là một tấm giấy trắng, một tấm giấy trắng không cách nào nghiền nát một cái khác tờ giấy trắng. Nhưng là, Tiêu Phàm lại là đốt lên tự thân giấy trắng, coi đây là môi giới, tự nhiên cũng có thể thiêu đốt một cái khác tờ giấy trắng. Ngươi cái tên điên này! Tà thần điên cuồng gào thét. Nếu là không có bị Tiêu Phàm vây khốn, cho dù Tiêu Phàm tự thiêu tiên kinh, cũng đừng nghĩ làm bị thương hắn mảy may. Nhưng là giờ phút này, Tiêu Phàm gắt gao lôi kéo hắn, mà lại gấp rút động lục đạo luân hồi chi nhãn. hắn muốn chạy trốn mà không thể, chỉ có thể trơ mắt chính nhìn xem thể nội tiên kinh điên cuồng thiêu đốt. Cái này ra hỏa, vậy mà thật muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Cái này khiến tà thần làm sao không sợ. Vô thượng sát thần 185, chương 5513, phu quân ta đỉnh thiên lập địa. Tà thần, đừng giãy giụa. Tiêu Phàm giọng nói 10 điểm bình tĩnh. Sớm đã coi nhẹ sinh tử, một mình ngươi còn sống cũng không có cái gì ý nghĩa, không bằng cùng ta tổng phó địa ngục. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết chết ta? Tà thần nghiến răng nghiến lợi, tiên kinh thiêu đốt, cho dù hắn có thể còn sống sót, đoán chừng tu vi cũng sẽ rơi xuống phá cửu tiên vương cảnh. Tuy nói lục đạo luân hồi tiên giới vỡ vụn, tiên ma giới cũng hoàn toàn biến thành tử địa, hắn đã lại vô địch thủ, có thể bất tử bất diệt hắn. Còn sống nhưng so sánh tử vong càng thêm khó chịu. Dù sao, phá cửu tiên vương nhưng không có tiên nhân cảnh tái tạo sinh linh thủ đoạn. Bạch tạp sở dĩ có thể sáng tạo hư tục, cũng là bởi vì bản thể của hắn tạp có được tiên nhân cảnh tu vi. Có thể nói, bản này chính là tạp trật tự chi lực sáng tạo. Chẳng lẽ ngươi còn có thể sống sót? Tiêu Phàm cười lạnh, không hề cố kỵ tự thiêu lục đạo luân hồi tiên kinh. Bất quá, hắn cũng có thể cảm nhận được lục đạo luân hồi tiên kinh đốt cháy tốc độ rõ ràng so luyện ngục trảm thi kinh phải nhanh. Nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, chết trước hoàn toàn chính xác thực là hắn. Coi như ngươi sống sót, ngươi cũng không cách nào tìm ta báo thù. Ta thần, đi đến hôm nay tình trạng, ngươi có tức hay không? Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng. Ngươi sắp chết, cũng chỉ có Tiêu Phàm có thể như thế rộng rãi đàm tiếu vui vẻ. Tà thần con ngươi băng lãnh. Hắn từng kinh chủ làm thịt lục đạo luân hồi tiên giới, vang dội cổ kim, bất hủ bất diệt, chính là cùng thế trường tồn tiên giới chi chủ. Nhưng mà hôm nay lại như là ướp sũng. Hai loại này tình cảnh hoàn toàn một ngày một chỗ. Nếu như có thể làm lại, lão tử lần thứ nhất gặp ngươi liền sẽ bóp chết ngươi. Tà thần lạnh giọng nói. Giờ khắc này, hắn thật sự có nhiều hối hận. Không qua đi hối hận không phải là của mình kế hoạch, mà là hối hận giữ lại Tiêu Phàm tính mạng, nhưng hắn chính trở thành tam thi một trong. Nếu là có thể lựa chọn lần nữa, ta thần sẽ không chút do dự giết chết Tiêu Phàm, một lần nữa bồi dưỡng một người khác trở thành tam thi. Đáng tiếc, thế gian không có thuốc hối hận. Tiêu Phàm cười, tính mạng của hắn chi lực nhanh chóng sói mòn, nhục thân cũng đang từ từ quang hóa. Một khi triệt để hư hóa, dù là tiên nhân cũng khó cứu được. Đối diện tà thần cũng không tốt gì, khí thế của hắn không ngừng rơi xuống, thân thể không ngừng hư hóa, không bao lâu liền sẽ rơi xuống tiên nhân cảnh. Đúng vậy a, thế gian không có thuốc hối hận. Tà thần hiếm thấy thở dài, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể tự tay làm thịt ngươi, chí ít cũng có thể nhường lão tử xuất ngụm áp khí. Nói đi, tà thần toàn thân tỏa ra tiên mang, chịu đựng tiên kinh đốt cháy mang tới to lớn thống khổ, lần nữa chủ động xuất kích. Đến một lần hắn xác thực nghĩ tự tay giết Tiêu Phàm, phát tiết trong lòng lửa giận. Dù sao, Tiêu Phàm nếu là tiên kinh đốt diệt mà chết, hắn muốn báo thù cũng không tìm tới người. Thứ hai, chỉ cần giết chết Tiêu Phàm, thực lực của hắn liền có thể lớn nhất giữ lại. Dầu gì cũng sẽ không rơi xuống phá cửu tiên vương cảnh. Tà thần, ngươi giết không chết ta. Tiêu Phàm nhìn thấy tà thần đánh tới, vậy mà không những không giận mà còn cười, đứng tại chỗ một hơi một tí. Thật sao? Tà thần mặt lộ vẻ dữ tợn, một quyền nổ tung mà ra. Nhưng mà sau một khắc, tà thần con ngươi co rụt lại. Cái gặp Tiêu Phàm trên người tiên kinh hỏa diễm lần nữa tăng vọt, đem so với trước muốn cường thịnh mấy lần. Cùng lúc đó, tà thần luyện ngục trảm thi kinh đốt diệt tốc độ cũng trong nháy mắt tăng vọt. Ngươi cái tên điên này! Tà thần phát cuồng, Cũng khó trách hắn tức giận như thế. Hắn tiên kinh lại bị đốt diệt hơn phân nửa. Tu vi cũng rốt cuộc rơi xuống đến phá cửu tiên vương. Bày ra vạn cổ đại cục. Hắn thế nhưng là nghĩ đến xông phá tiên nhân cảnh a. Nhưng đến đầu đến. Lại một lần nữa rơi xuống đến phá cửu tiên vương. Cái này khiến hắn như thế nào có thể tiếp nhận. Ta thần. Ta nói qua. Ngươi giết không chết ta. Muốn chết. Cũng là chính ta cam nguyện vừa chết. Tiêu Phàm cười lạnh. Hắn nhục thân rốt cuộc triệt để hư hóa. Trở nên trong suốt bắt đầu. Hiển nhiên. Thời khắc này Tiêu Phàm. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói. Đã triệt để chết rồi. Cái này trong suốt hư ảnh. Chỉ là hắn còn sót lại ý chí mà thôi. Vô luận tà thần giết hay không hắn. Đều đã không có bất cứ ý nghĩa gì. A tà thần triệt để phát cuồng. Đỏ bừng hai mắt. Như là một đầu dã thú khát máu. Một giấc mộng. Rốt cục hóa thành bọt biển. Kết quả như vậy. Hắn không thể nào tiếp thu được. Cho dù ngươi chết. Lão tử cũng phải cấp ngươi tái tạo nhục thân. Đem ngươi phanh thây xé xác. Tà thần hung thần áp sát nói lại không trước đó phong độ. Nói đi. Hắn nhô ra một cái thủ trưởng. Hướng phía Tiêu Phàm ý chí hư ảnh chộp tới. Đáng tiếc. Ngươi không làm được. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh nói. Hồng hộp. Cũng liền tại lúc này. Để cho người ta kinh hãi sự tình phát sinh. Cái gặp Tiêu Phàm trước người đột nhiên đã nứt ra một đường vết sách. Một đạo sắc bén kiếm mang theo trong hư không toát ra. Bay thẳng tà thần mà đi. Tà thần sắc mặt biến hóa. Lại còn có người không chết. Hắn cực tốc thu hồi thủ trưởng. Nhưng vẫn như cũ bị kia mũi kiếm chặt đứt cánh tay. Tại Tiêu Phàm trước người. Trống rỗng xuất hiện một đạo áo bào trắng thân ảnh. Hắn một tay âm lập. Giống như một thanh tuyệt thế tiên kiếm. Lộ ra không thể địch nổi phong mang. Ngươi là ai? Tà thần sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong nháy mắt khôi phục cánh tay. Kiếm hồng trần. Áo trắng thân ảnh đạm mạc phun ra mấy chữ. Lập tức lát nữa nhìn về phía Tiêu Phàm. Trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Ta chính là ngươi cuối cùng chuẩn bị ở sau. Có thời điểm. Còn sống so tử vong càng cần hơn dũng khí. Tiêu Phàm thoải mái cười một tiếng. Thế nhưng là. Ta chưa hẳn có thể giết chết được hắn. Kiếm hồng trần thở sâu. Quay đầu nhìn về phía tà thần. Hắn thật không có nói láo. Cho dù hắn là đỉnh tiêm phá cửu tiên vương. Muốn giết chết tà thần. Căn bản là chuyện không thể nào. Tà thần vẫn như cũ có không trọn vẹn luyện ngục trảm thi tiên kinh. Bị trật tự bảo hộ. Cơ hồ bất tử bất diệt. Có thể giết hắn người. Đã tới. Tiêu Phàm đột nhiên thở dài. Trong mắt lóe lên một vòng nhu tình. Rầm rầm. Vừa dứt lời. Trong hư không đột nhiên toát ra vô tận phù văn. Tản ra tiên đạo khí tức. Theo tứ phía bốn phương tám hướng bay vụt mà tới. Đây là. Tà thần nhìn thấy kia tiên đạo phù văn. Sắc mặt đại biến. Trước tiên nghĩ tới chính là chạy trốn. Nhưng mà. Những cái kia tiên đạo phù văn bỗng nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói. Hóa thành vô số tiên đạo thần liên đan vào một chỗ. Ngay sau đó. Lại có vô số tiên đạo phù văn trống rỗng xuất hiện. Như là lợi kiếm đồng dạng bắn về phía tà thần. Phong thiên nhất tục. Tà thần gầm thét. Điên cuồng công kích tiên đạo phù văn. Có thể giờ phút này tu vi rơi xuống hắn. Căn bản không cách nào chấn vỡ tiên đạo phù văn sáng tạo lồng giam. Phúc phúc. Từng đầu tiên đạo thần liên trong nháy mắt xuyên qua tà thần nhục thân. Tà thần dường như dừng lại tại kia. Rốt cuộc không cách nào động đậy mảy may. Tại hắn kinh hãi trong ánh mắt. Một cái nữ tử váy trắng theo trong hư vô xuất hiện. Con ngươi vô cùng băng lãnh. Tản ra sát khí lạnh lẽo. Như là vạn năm băng sơn. Tà thần. Ngươi đáng chết. Nữ tử váy trắng sát khí bành trướng. Chỉ là. Khi hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm lúc. Toàn thân sát ý trong nháy mắt tan thành mây khói. Có chỉ là nhu tình. Nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra. Thi vũ. thật xin lỗi, chỉ còn lại ý chí hư ảnh Tiêu Phàm. Thanh âm có chút nghẹn ngào. Không tệ, người vừa tới không phải là người khác, chính là Tiêu Phàm thê tử, Diệp Thi Vũ. Vì tiên ma giới, hắn cam nguyện vừa chết. Trong thiên hạ, hắn duy nhất có lỗi với người, chính là Diệp Thi Vũ. Nhưng là, Tiêu Phàm vẫn như cũ không hối hận. Nếu như lại cho hắn một lần làm lại cơ hội, hắn vẫn như cũ sẽ như thế lựa chọn. Phu quân ta đỉnh thiên lập địa, chưa từng có lỗi với bất luận kẻ nào. Hắn là thế giới anh hùng. Diệp Thi Vũ đi vào Tiêu Phàm bên người, một đôi ngọc thủ nhẹ nhàng bưng lấy Tiêu Phàm hư ảo gương mặt, nhu tình bên trong mang theo khó mà nói rõ kiên định. Vô thượng sát thần 185, chương 5514 phong thiên. Tiêu Phàm ý chí hư ảnh, hai mắt đấm lệ mông lung, nhu tình nhìn xem Diệp Thi Vũ, lại là rốt cuộc không cách nào phun ra một chữ. Kiếm Hồng Trần đứng tại cách đó không xa, lặng lặng không nói. Hắn mặc dù là Tiêu Phàm linh hồn chi thể, nhưng là giờ phút này cũng không có biện pháp cứu vãn Tiêu Phàm. Dù là hắn cam nguyện hy sinh chính mình, nếu là cùng Tiêu Phàm dung hợp, hắn có lẽ có thể bước vào tiên nhân cảnh. Nhưng là ý chí của hắn nói cho hắn biết, tuyệt đối không thể làm như thế. Nhất là Diệp Thi Vũ còn tại bên cạnh. Ha ha. Đột nhiên, tà thần giơ thẳng lên trời cuồng tiếu. Tiêu Phàm, ta thua. Nhưng là ngươi cũng không có thắng. Cái thế giới này không có doanh gia. Nghe nói như thế, Diệp Thi Vũ đột nhiên lát nữa sát khí bắn ra. Phúc phúc. Tà thần trong nháy mắt bị vô số trống giống xuất hiện lợi kiếm xuyên qua. Tiên huyết bắn ra, cả người thảm liệt không gì sánh được. Tại Tiêu Phàm trước mặt, nàng vĩnh viễn là kia cổ linh tinh quái thây tử. Có thể Tiêu Phàm địch nhân trước mặt, nàng trong nháy mắt liền có thể hóa thành đồ thi trăm vạn nữ ma đầu. Tà thần nhìn thấy Diệp Thi Vũ nhãn thần, chẳng biết tại sao, nội tâm vậy mà sinh ra một loại ý sợ hãi. Loại cảm giác này nhưng hắn cảm giác cực kỳ không chân thiết. Ta tạm thời sẽ không giết ngươi, ta sẽ để cho ngươi thấy ngươi bố cục vạn cổ là cỡ nào ngu xuẩn cử động. Diệp Thi Vũ lạnh băng băng nói. Nói đến đây, Diệp Thi Vũ đột nhiên hai tay ghét ấm, đầy trời tiên quang bắn ra, toàn bộ tràn vào Tiêu Phàm thể nội. Sau một khắc, trong vũ trụ đột nhiên hiện lên vô số quang vũ, cấp tốc hướng phía Tiêu Phàm ý chí hư ảnh hội tụ mà đi. Kiếm Hồng Trần. Diệp Thi Vũ đột nhiên nhìn về phía Kiếm Hồng Trần, thần sắc không gì sánh được phức tạp. Hít sâu một cái nói, nếu như dùng mạng của ngươi, có khả năng cứu sống phu quân, cứu vãn tiên ma giới, ngươi là có hay không nguyện ý? Ta, Kiếm Hồng Trần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại bị Diệp Thi Vũ đánh gãy. Ngươi không cần vội vã làm quyết định. Diệp Thi Vũ ngưng thanh nói, ta cũng là có tư tâm, bởi vì ta muốn phục sinh phu quân, cũng chỉ có phu quân khả năng cứu vớt tiên ma giới. Không cần suy nghĩ, cần ta làm thế nào? Kiếm Hồng Trần không chút do dự nói. Theo trận chiến cuối cùng bắt đầu đến nay, hắn mặc dù cũng một mực tham chiến, nhưng cũng một mực bị người che chở. Loại cảm giác này nhưng hắn cực kỳ khó chịu. Phải biết, hắn dù sao cũng là Tiêu Phàm linh hồn chi thể, hai người tính cách cùng ý chí cơ hồ là đồng dạng. Tiêu Phàm một mực trùng sát tại tuyến đầu, hắn lại muốn như là hài nhi bị người che chở tại sau lưng. Nếu không phải Tiêu Phàm thanh âm một mực tại trong đầu hắn quanh quẩn, hắn sớm đã chết ở trên chiến trường. Cứu sống Tiêu Phàm, cứu vãn tiên ma giới. Tà thần khịt mũi coi thường mà cười cười, ngậm lấy miệng đầy tiên huyết khinh thường nói, ngươi cho rằng ngươi là tiên nhân sao? Cho dù là tiên nhân cảnh cũng không thể nào làm được. Nói xong, tà thần dường như nhớ ra cái gì đó, sắc mặt hơi đổi một chút. Diệp Thi Vũ không có phản ứng nàng, mà là ánh mắt phức tạp nhìn xem Kiếm Hồng Trần. Cần mạng của ngươi, cầm đi. Kiếm Hồng Trần không chút nghĩ ngợi nói. Thi Vũ, Tiêu Phàm kêu to. Hắn hiển nhiên đã đoán được Diệp Thi Vũ muốn làm gì, muốn ngăn cản, có thể lời đến khóe miệng, nhưng lại không biết rõ như thế nào mở miệng. Phu quân, ngươi có thể vì tiên ma giới hy sinh, thân là ngươi thê tử, ta vì sao không thể làm được? Diệp Thi Vũ mặt mũi tràn đầy nhu tình, lập tức nàng sắc mặt đột nhiên trở nên không gì sánh được kiên nghị, hai tay bấm niệm pháp quyết. Sau lưng nàng, một hư một thật hai thế giới bỗng nhiên xuất hiện. Tư ảo thế giới không gì sánh được đen như mực, hoàn toàn tĩnh mịch. Tiêu Phàm cùng Kiếm Hồng Trần lại là một cách liền nhận ra được, kia là bản nguyên thế giới, mà kia thế giới chân thật lại là Tiêu Phàm thể nội thế giới. Diệp Thi Vũ không có đình chỉ động tác trong tay, nàng đưa tay vung lên, vô cùng vô tận phù văn xuất hiện tại Kiếm Hồng Trần bên người, lập tức chui vào trong cơ thể của hắn. Sau một khắc, Kiếm Hồng Trần quanh thân đột nhiên thiêu đốt lên cuồn cuộn tiên lực chi hỏa, cả người trở nên mờ đi. Kiếm Hồng Trần, ta, Tiêu Phàm bờ môi run rẩy. Theo cho Kiếm Hồng Trần độc lập nhân cách, hắn liền chưa hề nghĩ tới dùng Kiếm Hồng Trần mệnh đến đổi mạng của mình. Nếu như hắn muốn làm như vậy, trước đó hoàn toàn có thể sử dụng cải mệnh thần thông, nhường Kiếm Hồng Trần thay mình đi chết. Nhưng là Tiêu Phàm lại không làm như thế. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc cảm nhận được Tu La Tổ Ma cùng Đại Vô Thiên Ma tâm tình của hai người. Nhóm chúng ta hỏa nhau. Kiếm Hồng Trần thoải mái cười một tiếng. Thoại âm rơi xuống, thân thể của hắn bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng khổng lồ dẫn dắt, bay về phía Tiêu Phàm ý chí hư ảnh. Tại tà thần kinh hãi trong ánh mắt, Tiêu Phàm ý chí hư ảnh vậy mà cùng Kiếm Hồng Trần chậm rãi trùng hợp. Hắn là ai? Tà thần vừa sợ vừa giận nhìn chằm chằm chậm rãi hư ảo Kiếm Hồng Trần. Đáng tiếc, không ai để ý tới lời của hắn. Mấy tức về sau, Kiếm Hồng Trần hoàn toàn biến mất, mà Tiêu Phàm ý chí hư ảnh lại là trở nên ngưng thật rất nhiều. Mặc dù còn chưa triệt để biến thành thực thể. Ha ha, Phong Thiên nhất tộc thủ đoạn không gì hơn cái này. Thật sự cho rằng có thể nghịch thiên cải mệnh. Tà thần nhìn thấy Tiêu Phàm không có phục sinh, lập tức cười ha hà. Dù là mình bại, thua, hắn cũng không muốn nhìn thấy Tiêu Phàm thắng. Cái này chí ít chứng minh tự mình bại không triệt để. Nhưng mà sau một khắc, tà thần tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Ông ông cái gặp Tiêu Phàm đỉnh đầu đột nhiên tỏa ra thất thải chi quang. Một khỏa ấm ánh sáng long lanh chói lọi bảo thạch theo hiện hiện. Một cỗ huyền diệu vĩ lực đổ xuống mà ra. Nguyên bản vẫn như cố hư ảo Tiêu Phàm, thân thể đột nhiên trở nên ngưng thực bắt đầu. Chỉ là Diệp Thi Vũ nhục thân thì bắt đầu hư ảo. Chúng sinh ý chí, bọn hắn không phải tiêu tán sao? Tà thần vô cùng phẫn nộ cùng sợ hãi. Tiêu Phàm, ngươi thật đúng là tâm ngoan. Vậy mà đã sớm chứ bị một phần chúng sinh ý chí, tiên ma giới vô tận sinh linh, cũng bị ngươi lợi dụng. Ta thần, ngươi quá coi thường chúng sinh ý chí. Tiêu Phàm con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm ta thần. Cũng đúng, theo ngươi kế hoạch bắt đầu, ngươi liền bỏ chúng sinh ý chí. Tại ngươi trong mắt, chúng sinh chỉ là sâu kiến mà thôi. Ngươi có thể từng biết rõ, tiên ma giới sở dĩ tồn tại, lục đạo luân hồi tiên giới sở dĩ tồn tại, đều là bởi vì chúng sinh ý chí tồn tại. Không có chúng sinh ý chí, hết thảy đều là bọt nước. Tiêu Phàm thanh âm càng ngày càng băng lãnh, cuối cùng lạnh lùng phun ra mấy chữ: "Ta thần, ngươi bại." Vừa dứt lời, Tiêu Phàm cũng không đợi Ta thần mở miệng, lấy tay vung lên, một đạo thất thải chi quang trong nháy mắt bao phủ tà thần. A, tà thần thê thảm kêu to, đau đến không muốn sống. Kia thất thải chi quang không phải vật gì khác, chính là chúng sinh ý chí. Hắn giờ phút này không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể trơ mắt bị chúng sinh ý chí nghiền ép. Loại thống khổ này, dù là tiên nhân cảnh cũng không thể thừa nhận. Sau một lát, tại chúng sinh ý chí ra trì dưới, Tiêu Phàm nhục thân rốt cuộc khôi phục. Chỉ là đã mất đi lục đạo luân hồi tiên kinh hắn, tu vi lại rơi xuống đến phá cửu tiên vương cảnh. Nhưng là Tiêu Phàm lại cảm giác tự mình thời khắc này lực lượng xa so với trước đó tiên nhân cảnh lúc càng thêm cường đại. Phu quân, các loại ta đã triệt để hư hóa Diệp Thi Vũ. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười, không bằng Tiêu Phàm mở miệng. Diệp Thi Vũ ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, tà thần bỗng nhiên nổ tung lên, hóa thành cuồn cuộn tiên lực tràn vào Diệp Thi Vũ thể nội. Gần như đồng thời, vũ trụ bốn phương vô số quang vũ bay vụt mà tới. Nhìn kỹ, những cái kia quang vũ không phải không còn, chính là vô số thiên thạch. Chuẩn xác mà nói, kia là vô số vỡ vụn thế giới. Ầm ầm, vũ trụ rung động không thôi. Kia vô số thiên thạch bỗng nhiên cùng Tiêu Phàm thể nội thế giới tương dung, sau đó cùng bản nguyên thế giới chậm rãi dung hợp. Nếu như đem bản nguyên thế giới so sánh một tấm giấy trắng, Tiêu Phàm thể nội thế giới cùng kia vô số thiên thạch thì là bút mực. Tại bản nguyên thế giới miêu tả lấy một bộ thịnh đại bản thiết kế, phong thiên. Khi tất cả thiên thạch không có vào bản nguyên thế giới về sau, Diệp Thi Vũ khẽ quát một tiếng, trong thân thể bắn ra vô tận tiên đạo phù văn, đem phá thành mảnh nhỏ thế giới cùng Tiêu Phàm thể nội thế giới một lần nữa phong ấm. Mà thân ảnh của nàng cũng đầu nhập vào bản nguyên thế giới. Vô thượng sát thần 185, chương 5515 khởi đầu mới đại kết cục. Ta chờ ngươi. Tiêu Phàm đứng sừng sững hắc ám mà băng lãnh vũ trụ, trong miệng nhẹ nhàng phun ra mấy chữ. Hắn thể nội thế giới cùng bản nguyên thế giới bị Diệp Thi Vũ phong ấm. Tương lai có một ngày, tất nhiên sẽ tái hiện thế gian. Hắn bao la hùng vĩ tuyệt không thấp hơn lục đạo luân hồi tiên giới. Chỉ là cái này thời gian, Tiêu Phàm cũng không cách nào phán đoán. Có lẽ là mấy năm, có lẽ là hàng trăm hàng ngàn vạn năm. Một màn này, nhưng Tiêu Phàm có dũng khí đặt mình vào luân hồi cảm giác. Năm đó Diệp Thi Vũ, vì chiến hồn đại lục, không phải cũng là chọn lựa như vậy sao? Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Phàm như là một tôn pho tượng, đứng tại trong vũ trụ một hơi một tí, thẳng đến đỉnh đầu màu trắng tảng đá. Không, chuẩn xác mà nói, là tiên giới chi tâm, tỏa ra một đạo đạo tiên mang, mới đem hắn bừng tỉnh. Tiêu Phàm mở ra thủ trưởng, tiên giới chi thấp thỏm hiện lấy hắn lòng bàn tay. Lộng lẫy, ngươi nói, đến lúc đó thế giới mới kêu cái gì tốt đâu. Tiêu Phàm mỉm cười, ong ong tiên giới chi tâm tỏa ra từng đạo ánh sáng nhu hòa, dường như tại đáp lại Tiêu Phàm. Ta biết rõ, mỗi cái thế giới cũng tràn đầy hắc ám, nhưng là không có hắc ám, làm sao đến hy vọng cùng quang minh. Tiêu Phàm khẽ nói, dường như nói mê. Tiên ma giới sinh linh không màng sống chết, không phải là vì tự do tự tại sao? Vậy liền gọi đại tự tại tiên giới như thế nào? Tiên giới chi tâm nghe vậy khẽ run lên, hiển nhiên công nhận Tiêu Phàm lời nói. Bất quá, ngươi mặc dù vụng trộm bắt giữ chư thiên vạn giới chúng sinh ý chí, nhưng là muốn tìm được phục sinh bọn hắn, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tiêu Phàm nhún nhún vai, một mặt cười khổ. Thoại âm rơi xuống, tiên giới chi tâm đột nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói. Một đạo đạo quang mang bắn ra, lập tức tại tinh không bên trong hóa thành đầy trời quang vũ, đầu nhập vô tận vũ trụ. Thiếu khuyên, tiên giới chi tâm ảm đạm rất nhiều, vẫn là ngươi hiểu ta. Tiêu Phàm dường như âm mưu đạt được, mặc dù ta không có làm lại cơ hội, nhưng là tiên ma giới không màng sống chết vạn linh cũng hẳn là có. Thật không phải ta nhàn phiền phức, cùng hắn để cho ta đi tìm bọn hắn. Không, nếu như để cho bọn hắn tới tìm ta. Tiên giới chi tâm khẽ run lên, một bộ không muốn nói chuyện với Tiêu Phàm bộ dạng. hóa thành một đạo quang mang chui vào Tiêu Phàm mi tâm. Không biết qua bao lâu, có lẽ là vạn năm, có lẽ là trăm vạn năm, ngàn vạn năm, một cái ầm ầm sóng dậy, không gì sánh được mênh mông thế giới vắt ngang vũ trụ, tản ra không gì sánh được cường đại sinh mệnh lực. Mà lúc này, tinh không chỗ sâu một khỏa màu xanh thắm tiểu tinh thần phía trên, một gốc lọng che che trời dưới cây cổ thụ, một cái thanh niên mặc áo đen đang nằm trên ghế, hơi híp cặp mắt. Cách đó không xa, mấy cái ngọc thủ lâm phong thiếu niên, ngay tại kịch liệt ầm ĩ, tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Thời không, lão tử mới là đại sư huynh, ngươi mơ tưởng cùng lão tử tranh. Một cái áo đen thiếu niên lớn tiếng giống giận, huy động nắm tay nhỏ, rất có làm lớn một không tư thế. Ta trước bái nhập đại tự tại tiên môn, tự nhiên ta là đại sư huynh. Một cái khác áo trắng thiếu niên thản nhiên nói, ngạo khí giơ lên đầu, lỗ mũi hướng lên trời, hoàn toàn một bộ hoàn khố đệ tử bộ dáng. Các ngươi tranh cái gì? Tiểu gia ta mới là đại sư huynh. Ai không phục? Một cái khác dáng người khôi ngô thiếu niên mở miệng, không gì sánh được bá đạo khí tức quét sạch mà ra. Áo đen thiếu niên cùng áo trắng thiếu niên trợn trắng mắt, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Tu La, ngươi lại tới xem náo nhiệt gì? Không biết là ai, ngày hôm qua bị đánh ra mặt xanh sưng, cùng cái đầu heo, kêu to tha mạng. Áo trắng thiếu niên cười nhạo nhìn xem khôi ngô thiếu niên, hừ, ngày hôm qua không tính, hôm nay lại đánh một trận, người nào thắng người đó là đại sư huynh. Khôi ngô thiếu niên hừ lạnh một tiếng, nâng lên to bằng cái thớt nắm đấm, bỗng nhiên hướng phía áo trắng thiếu niên đánh tới. Nửa chén trà nhỏ thời gian, khôi ngô thiếu niên lần nữa sưng mặt sưng mũi nằm rạp trên mặt đất. Thôi đi, cứ như vậy trình độ, cũng dám sưng đại sư huynh. Áo đen thiếu niên gắt một cách đàm, vỗ vỗ áo bào, khóe mắt đều là vẻ châm chọc. Tiếp xuống, đến chúng ta. Áo trắng thiếu niên để lại một câu nói, bỗng nhiên thân hình lói lên, xuất hiện tại áo đen thiếu niên sau lưng. Một cước trực tiếp đá vào cái mông của hắn bên trên, bay thẳng ra ngoài. Thời không, lão tử không để yên cho ngươi. Áo đen thiếu niên tới chó đớp cứt, tự nhiên là tức giận không thôi. Hắn nhổ ra bên trong miệng đất đá, trán nổi gân xanh lên, một bộ muốn cùng áo trắng thiếu niên liều mạng tư thế. Nha, đánh nhau làm sao không tìm nhóm chúng ta? Lúc này, khác một thanh âm vang lên, lại là hai cái mặt như ngọc quan cẩm y thiếu niên từ nơi không xa đi tới. Nhìn kỹ, hai người dung mạo cực kỳ rất giống. Cửu U, Hoang Mã, hai huyên để các ngươi cũng muốn ăn đất sao? Áo trắng thiếu niên tài nhãn miệt thị nhìn xem hai người, hai tay vẫn ôm trước ngực, một bộ vinh váo hung hăng, ai cũng không để tại trong mắt bộ dáng. Muốn đánh nhau phải không? Ai sợ ai? Hai cái cầm y thiếu niên chăm miệng một lời, lộ ra một bộ hung thần áp sát bộ dáng. Muốn đánh nhau, cút sang một bên. Cũng liền tại lúc này, một cái tuổi dậy thì thiếu nữ bưng một cái đĩa trái cây đi tới, lặng lẽ nhìn mấy người một cái. Năm người thấy thế, dọa đến toàn thân một cái giật mình, tất cả đều một mặt nịnh nọt mà cười cười, không hẹn mà cùng kêu lên, đại sư tỷ, tất cả cút đi một bên, đừng quấy rầy sư tôn nghỉ ngơi. Thiếu nữ chừng mấy người một cái, năm cái thiếu niên dọa đến co cẳng liền chạy, chớp mắt đã không thấy tăm hơi tung tích. Phán nhi, nơi này giao cho ta. Đang lúc thiếu nữ chuẩn bị bưng đĩa trái cây hướng đi dưới cây thanh niên mặc áo đen lúc, một đạo thanh âm êm ái vang lên. Không đợi thiếu nữ lấy lại tinh thần, một tấm có được tuyệt thế dung nhan thiến ảnh xuất hiện tại trước người nàng, nhẹ nhàng tiếp nhận nàng trong tay đĩa trái cây, lách mình xuất hiện dưới tàng cây thanh niên mặc áo đen bên người. Phu quân, ngươi đây là chơi tâm cũng quá nặng. Tuyệt mỹ nữ tử lột ra một khỏa bồ đào, nhẹ nhàng đưa vào thanh niên trong miệng. Thanh niên cũng không tiếp tục tốt vờ ngủ, nhìn không được cười lên ha hà. Thi Vũ, ngươi không cảm thấy rất có ý tứ sao? Diệp Thi Vũ trợn trắng mắt. Ngươi dạng này, các loại bọn hắn khôi phục ký ức, xem bọn hắn làm sao trả thù ngươi. Người khác không biết rõ, nhưng là nàng lại là rất rõ ràng mấy cái này thiếu niên thiếu nữ thân phận. Bọn hắn đều là đã từng dậm chân một cái, tiên ma giới đều muốn rung động run lên tồn tại a. Mà bây giờ, bọn hắn lại đều chỉ là non nớt thiếu niên thiếu nữ. Trả thù ta. Tiêu Phàm cười lắc đầu, nhẹ nhàng đem Diệp Thi Vũ tràn vào trong ngực, khẽ cười nói, ngươi xem à, sư tôn cùng lão bất tử vẫn như cũ tương ái tương sát, khẳng định không có thời gian tìm ta phiền phức. Tu La Tổ Ma tiền bối bị thường xuyên bọn hắn đánh mặt mũi bầm dập, nếu là khôi phục ký ức, hắn khẳng định cái thứ nhất là sư tôn cùng lão bất tử báo thù đi. Còn có cửu u vực chủ tiền bối cùng hoang ma, ngươi nói là bọn hắn khôi phục ký ức, phát hiện tự mình kết bái huyên đệ, lại là ba của mình cùng nhi tử, đoán chừng xe mắt lớn chừng mắt nhỏ, ngẫm lại cũng thú vị. Nói thật, ta cũng không nghĩ tới Phán Nhi có thể trấn áp bọn hắn. Các loại nàng khôi phục ký ức, đoán chừng chính mình cũng trợn tròn mắt, hoàn toàn có dũng khí đem toàn bộ thế giới giẫm tại dưới chân cảm giác. Lại nói, coi như bọn hắn nghĩ trả thù ta, cũng đánh không lại ta a. Tiêu Phàm nhún nhún vai. Diệp Thi Vũ không phản bác được. Phu quân, nhóm chúng ta cái gì thời điểm ly khai? Thật lâu, Diệp Thi Vũ mới mở miệng hỏi. Tiêu Phàm ngẩng đầu xem hướng bầu trời, thần sắc có chút nghiêm một chút, trong mắt đều là hướng tới chi sắc. Lâm Trần, Kiếm Hồng Trần cùng Tạp đã đi dò đường, các loại bọn hắn khôi phục đỉnh phong, hẳn là cũng không bao lâu. Nói đến đây, Tiêu Phàm khóe miệng nổi lên một vòng tà mị nụ cười. Vạn tiên giới, thật đúng là có nhiều chờ mong đây. Hết trọn bộ.